Phải biết Liêu Y thì trước đó tư cờ hờ ơ tờ, thế nhưng là chót nhất lưu một đầu, hiện tại trọn vẹn mở ra 25 đầu linh mạch, thừa nhận thống khổ, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Liền ngay cả Vương Chấn Lưu hỏi tự vấn lòng, đề u không nhất định có thể chịu đựng được lâu như vậy. Hảo ý chí kiên định tiểu gia hỏa. Vương Chấn Lưu ánh mắt bên trong đề u lộ ra mấy điểm thưởng thức, như thế kiên nghị ý chí, tăng thêm 25 đầu linh mạch tư cờ hờ ơ tờ. Tương lai tất nhiên thành làm một đời cường giả. Không sai. Sở Phong Miên cũng là nói ra hai chữ, cái này Liêu Y ý chí lực, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá cái này 25 đầu, đã là sắp đến cực hạn. Sở Phong Miên nhìn xem Liêu Y thì hiện tại đã là gần như hôn mê, sắp không chịu được nổi. Ta liền giúp ngươi một tay, nhìn xem ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào a. Đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Hắn đột nhiên xuất thủ, một trường đối Liêu Y ở đỉnh đầu hoành kích mà đi. Một trường này bên trong linh lực, đột nhiên tràn vào đến Liêu Y trong thân thể đi. Tại trong nháy mắt, Liêu Y trên thân linh mạch, đột nhiên lại là mở ra năm đạo. Cái gì giúp người mở linh mạch cái này sao có thể? Vương Chấn Lưu thấy cảnh này, trong mắt đều muốn rớt xuống. Hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, lại có thế có người có thể giúp những người khác mở linh mạch. Đây quả thực là vượt ra khỏi hắn thưởng thức. Huyền mạch thảo dược lực, tờ hờ ớt tờ la hùng hậu, cái này thế mà mới bất quá tiêu hao 2/3 tình trạng, ta liền đưa ngươi đem cái này huyền mạch thảo dược lực, toàn bộ luyện hóa A Sở Phong Miên cái này một cỗ linh lực, đánh vào đến Liêu Y trong thân thể đi, trợ nàng đem huyền mạch thảo dược lực, toàn bộ luyện hóa. Âm ấm Liêu Y thì thân thể, lại lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từ sau lưng nàng, trọn vẹn là 40 đạo quang mang. Lòng lánh bắt đầu. 40 đầu linh mạch nhìn thấy cái số này, một bên Vương Chấn Lưu Đê U nói không ra lời. 25 đầu linh mạch, đều có thể nói lên có chút danh tiếng thiên tài, tương lai bước vào hoàng giả, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà 40 đầu linh mạch, đơn giản có thể dùng kinh thế hai tục để hình dung, liền xem như rất nhiều vô thượng lao tổ. Đê U không nhất định có thể có 40 đầu linh mạch tư cờ hờ tờ liêu ý tương lai thành tựu. Quả thực là bất khả hạ lượng. 40 đầu linh mạch, cái này tờ hờ ớ tờ là ta thức tỉnh lại đây Liêu Y, nhìn xem thân thể bên trong 40 đầu linh mạch, cơ hồ là choáng tại chỗ. Đây quả thực là nàng nằm mộng cũng nhớ tượng không đến sự tình, phải biết Hoàng Thiên Tông đệ nhất thiên tài, cái kia tông tộc đệ tử Hứa Thiên Kim, mới bất quá 16 đầu linh mạch. Một bước trèo lên thiên, đây mới thực sự là một bước trèo lên thiên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.